ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình, anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 5, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Đánh Ghen. Và trước khi đến với nội dung chi tiết của tập này thì anh Sa cũng có đôi điều muốn chia sẻ với những khán thính giả của Chợ Tình. Trong suốt thời gian vừa qua thì anh Sa cũng như ekip nhận được rất nhiều những câu hỏi, những góp ý từ quý khán thính giả. Và một trong những câu hỏi mà Sa nhận thấy rất nhiều khán thính giả hỏi đó chính là vì sao mà trong lúc đang xem thì lại có quảng cáo, nó làm cho mọi người rất là mất hứng. Sa cũng chia sẻ thật tình với mọi người là ở vị trí là một người xem như Sa, Sa cũng là một người rất là hay xem những cái video ở trên YouTube, thì cái việc có quảng cáo nó thực sự làm cho chúng ta cảm thấy mất hứng. Tuy nhiên anh Sa cũng xin chia sẻ thật tình rằng là cái quảng cáo, những cái quảng cáo của nhà tài trợ đấy nó sẽ giúp cho anh Sa và ekip có thêm kinh phí để mà duy trì cái sự hoạt động của kênh. Bởi vì chia sẻ với mọi người rằng là để mà hoạt động, để mà Chợ Tình có thể hoạt động xuyên suốt như từ trước đến nay thì anh Sa và ekip phải chi trả những cái khoản phí như là tiền mua bản quyền, tiền thuê mặt bằng, tiền phòng thu âm thanh ánh sáng, kỹ thuật để mà cắt ghép video vân vân. Thì nhờ có những cái quảng cáo như thế thì mới có kinh phí để mà ekip có thể tiếp tục hoạt động. Và anh Sa cũng rất tiếc vì điều đó, anh Sa cũng không muốn như thế đâu. Nhưng mà cũng rất mong những khán thính giả của Chợ Tình có thể thông cảm và tiếp tục ủng hộ anh Sa và ekip. Anh Sa và ekip thì rất cảm ơn những đóng góp ý kiến của mọi người và rất mong là mọi người vẫn sẽ ủng hộ anh Sa và Chợ Tình trong thời gian sắp đến. Và còn một câu hỏi nữa, không, cái này không phải là câu hỏi mà Sa chỉ nhắc nhở khán thính giả của Sa một chút xíu, đó là khi mà mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh rồi thì mọi người có thể nhấn luôn vào cái hình quả chuông thông báo ở bên cạnh, thì khi mà có video mới thì mọi người sẽ được nhắc. Và khung giờ phát sóng của Chợ Tình là vào 20 giờ mỗi tối, và mọi người đừng quên khung giờ phát sóng đấy nhé. Còn bây giờ thì đến với nội dung chi tiết của tập cuối cùng này. Nãy giờ thì Sa nói cũng nhiều nhỉ. Ở tập cuối cùng này thì chúng ta sẽ biết được câu chuyện tình éo le giữa hai anh em cảnh sát là Hoàng và Lâm và cô sinh viên đại học phòng cháy chữa cháy sẽ có kết thúc ra sao. Và ở phần cuối tập thì sẽ có một bất ngờ xảy đến với Hoàng, một bất ngờ rất thú vị. Bây giờ thì xin mời tất cả khán thính giả của Chợ Tình đến với nội dung chi tiết tập cuối cùng bộ truyện Đánh Ghen, tác giả Phạm Vũ Anh Thư, qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh nhìn cô giọng nghẹn đi. Lâm là anh trai ruột của anh. Cô lại một lần nữa không tin vào tai của mình. Cô nhìn anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy trên khuôn mặt tội nghiệp. Cô định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Anh thấy đau lòng quá. Anh thương cô, thương đứa bé trong bụng cô. Lúc này anh đưa cho cô một tấm ảnh. Cô nhận lấy, trong hình là hai người con trai rất giống nhau. Chỉ có điều một bên trắng hơn một chút, còn một bên thì đen hơn. Cô nhìn tấm ảnh, đột nhiên mỉm cười hỏi. Anh là đứa bé trắng trẻo này sao? Không, đấy là Lâm. Hồi bé anh ấy rất trắng, trắng hơn cả anh. Bây giờ mới đen như vậy, dãi nắng dầm mưa mà. Cô im lặng rồi như sực bừng tỉnh, nỗi đau lại tiếp tục cuộn trào. Cô lạc giọng bảo anh. Anh có thể đưa em vào viện thăm anh ấy được không? Em muốn ít nhất lần cuối nhìn thấy anh ấy. Hoàng gật đầu, cô thay vội bộ váy cưới rồi cùng Hoàng đi thẳng vào bệnh viện. Ngồi trên xe, cô nhìn ra những hàng cây xung quanh đường. Con đường này anh và cô đã đi qua, những hàng cây xanh có thấu hiểu nỗi lòng cô giờ này. Cô lại nhớ anh, nhớ đến lúc cô và anh bên cạnh nhau. Cô muốn quay lại quá khứ. Cô sẽ không trách móc anh, không chửi anh, không khóc lóc. Cô sẽ trân trọng anh hơn. Nhưng không, vĩnh viễn không còn nữa rồi. Cô nhớ vòng tay của anh, nhớ hơi ấm. Có phải là cô sai rồi không? Có phải cô không hiểu anh, không trân trọng anh không? Cô đã từng cầu mong anh chết đi, đã từng nguyền rủa anh. Có phải báo ứng đến với cô không? Bao lần anh làm cô đau đớn, cô đã sỉ vả anh. Có phải cô quá ấu trĩ? Cô dựa lưng vào ghế ngồi, ôm mặt khóc nức nở. Cô nhớ anh đến chết mất. Vào đến bệnh viện, Hoàng dìu cô vào phòng bệnh. Cô ngạc nhiên khi thấy xung quanh rất nhiều công an. Có phải họ đến điều tra anh không? Đến chết rồi vẫn chẳng yên sao? Cô lách qua đám người, đột nhiên có ai đó kéo Hoàng lại. Cô đứng sững lại chờ anh. Anh bảo cô chờ anh một chút rồi quay lại. Cô nôn nóng, muốn vào nhưng bản thân chẳng đứng vững nữa rồi. Cô khuỵu xuống, cảm thấy đầu óc rất choáng váng. Có ai đó kéo cô lên, cho cô dựa vào ghế, đưa cho cô chai nước. Lúc này thì cô đã tỉnh táo hơn một chút, chợt nhận ra người đỡ cô chính là Trang. Cô nhìn Trang, không kiềm chế được nỗi đau thương, lại ôm Trang bật khóc nức nở. Những người công an quay lại nhìn cô nhận ra trong mắt những người này có gì đó rất đau thương. Rõ ràng Lâm chết, họ phải vui, vì sao lại hiện rõ sự bi thương đến thế? Cô định nói gì đó, thì đột nhiên Hoàng đến gần rồi bảo cô. Lâm được đưa đi rồi, không còn ở đây nữa. Cô kinh ngạc nhìn anh rồi hỏi. Tại sao lại như thế? Anh dìu cô đứng dậy rồi bảo cô. Chuyện rất dài, bây giờ mình về đã, anh sẽ nói với em sau. Lúc này cô cảm giác bản thân không thở được, cô muốn gặp anh, ít nhất là được nhìn thấy anh lần cuối. Cô đột nhiên đứng vụt dậy trước sự ngỡ ngàng của Hoàng và Trang, lách qua đám người len về phía phòng cấp cứu. Nhưng không ở đâu có anh cả, thậm chí có người khó chịu còn quát mắng cô. Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn cô cứ tìm kiếm nhưng rồi lại tuyệt vọng nhận ra rằng thực sự anh đã không còn ở bệnh viện này nữa rồi. Cô đau khổ ngồi sụp xuống, đôi bàn tay xương sẩu bấu víu vào chiếc ghế khóc tu tu. Cô nhận ra rằng những đau đớn trước kia còn chẳng bằng một phần của bây giờ. Họ đã giấu anh ấy đi đâu rồi? Tại sao ngay cả xác của anh cũng không thấy được? Cô muốn cầm tay anh, kể cả là một cái xác khô lạnh lẽo. Cô muốn kể cho anh nghe về đứa con trong bụng, dù anh không nhận. Ít nhất cũng cho cô được nhìn mặt anh lần cuối cùng. Nhưng không, xung quanh vẫn trống rỗng, chỉ có những ánh mắt soi mói nhìn vào cô. Cô nhớ lại lúc anh yêu cô luôn có cảm giác anh yêu cô rất nhiều. Dù khi anh đã phũ phàng với cô vẫn nhận thấy trong ánh mắt của anh dành cho cô thứ tình yêu rất đầy. Chỉ có điều nó bị che lấp bởi điều gì đó mà cô không thể nào biết được. Cô nhớ anh quá, cô cần hơi ấm của anh biết bao nhiêu. Đột nhiên cô thấy có tiếng khóc gần cạnh mình. Cô ngừng khóc, quay lại phía sau. Chính là cô ta, cô gái người yêu của Lâm. Cô ta vừa hay cũng nhìn thấy cô, bỗng dưng lao vào, tát cho cô hai cái. Cô lúc này đau điếng, không hiểu có chuyện gì xảy ra, thì Hoàng và Trang cũng vừa đến kịp. Hoàng chạy lại đỡ cô dậy, còn Trang thì giữ tay của cô. Cô ta nhìn cô rồi lại gào lên. Tại cô mà anh Lâm mới chết, cô còn ngồi ở đấy mà khóc lóc cái gì chứ? Cô khó hiểu rồi hỏi lại. Cô nói cái gì vậy? Cô ta rút tay khỏi Trang rồi nghẹn ngào nói. Cô đừng giả vờ nữa. Nếu không phải vì hôm nay cô làm đám cưới, anh ấy lấy được chứng cứ xong đưa cho công an là vội chạy đến đám cưới cô, thì đã không bị bắn chết rồi. Lúc này thì cô ngạc nhiên hơn hỏi lại. Cô nói gì? Tôi thật sự không hiểu. Cô ta định nói gì đó nhưng chợt òa lên khóc nức nở. Có lẽ cô ta cũng đang rất đau đớn. Cô ta ngồi sụp xuống, Trang đỡ cô ta dậy rồi dìu cô ta ngồi lên ghế. Châu nhìn Hoàng rồi hỏi lại. Anh à, có chuyện gì xảy ra vậy? Em thấy xung quanh mọi chuyện khó hiểu quá. Hoàng nhìn cô, lau mấy giọt nước mắt trên mặt cô rồi nói. Chúng ta ra khỏi đây đã, ở đây không tốt cho đứa bé và cả em nữa. Cô vén tóc rồi khó nhọc đứng dậy đi theo Hoàng. Hoàng chở cô về một căn nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Anh bảo cô vào rửa mặt. Cô ngoan ngoãn nghe theo. Rửa mặt xong thấy đỡ hơn một chút. Cô bước ra ngoài thấy Hoàng đang ngồi ở ghế chờ mình. Anh bảo cô đi theo anh. Sau đó anh dẫn cô vào một căn phòng nhỏ. Cô bước vào thì thấy ở đó có một bàn thờ. Trên đó là ảnh của một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên. Cô quay sang hỏi Hoàng. Anh à, đây có phải bố mẹ Lâm không anh? Nhìn Lâm rất giống bố. Hoàng lúc này gật đầu rồi nói thêm. Đây cũng là bố mẹ của anh. Cô ngạc nhiên nhưng rồi nhận ra lúc nãy anh có nói anh và Lâm là anh em. Đột nhiên cô như bừng tỉnh rồi hỏi lại. Vậy còn bố mẹ anh ở nhà là sao? Đó là bố mẹ nuôi của anh. Họ là bạn thân của bố anh cùng cơ quan, nhận nuôi anh từ lúc bố anh mất. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Vậy còn Lâm? Lúc bố anh mất, anh Lâm thi đỗ học viện an ninh, sau đó học ở đó. Năm nào anh ấy cũng được học bổng cả. Sau đó thì sao hả anh? Sao đỗ học viện an ninh lại ra làm xã hội đen là sao? Hoàng cúi mặt xuống, sống mũi cay xè. Anh ấy không phải xã hội đen đâu. Anh ấy là công an, vào đó để lấy chứng cứ phạm tội của Thái. Thái là trùm khét tiếng, nhưng hắn ta lại quá khôn ngoan và xảo quyệt, gần như không để lại sơ hở gì. Tiếp cận mấy năm, hắn mới bắt đầu tin anh ấy. Thấy anh ấy thông minh, giúp được nhiều, nên coi như anh em. Hôm qua, anh ấy mới lấy được chứng cứ đưa cho đồng nghiệp. Lúc trở về thì tên Thái bắt đầu nghi ngờ. Anh ấy liền bỏ hết mọi thứ chỗ tên Thái, gọi cho anh để thông báo. Nhưng quả thực, tên Thái quá cáo già. Sáng sớm nay, hắn liền bỏ trốn. Anh ấy đi truy đuổi theo. Trong lúc truy đuổi thì bị hắn ta bắn sáng nay. Thật ra, anh ấy rất yêu em. Nhưng vì nhiệm vụ nên... Cô đột nhiên khuỵu xuống. Hóa ra bấy lâu nay, cô hiểu nhầm anh. Cô còn cho rằng anh là kẻ bội bạc. Hóa ra, anh lại cao cả đến vậy. Cô cũng đã đôi lần nghĩ anh không phải xã hội đen bởi anh quá lương thiện. Nhưng rồi cuối cùng, có lẽ anh quá thông minh, che mắt được cả người tinh ý như cô. Cô chợt thấy lòng mình như có chút dịu êm lại. Dù rất đau, nhưng ít nhất cô biết chắc chắn anh rất yêu cô. Cô không hề biết rằng lúc thấy cô đau khổ, anh đã xót xa đến nhường nào. Lúc ở bệnh viện vì bố cô chửi mắng anh, anh nhận ra rằng ở bên anh quá nguy hiểm nên đã chia tay cô. Cô không hề biết rằng anh nhớ cô đến thế nào. Chia tay cô, nhưng ngày nào anh cũng đi theo cô, đứng từ xa để dõi theo. Mỗi lần thấy cô bên Hoàng, anh thấy vui, nhưng anh cũng rất ghen tị. Anh thấy bản thân rất ích kỷ, rõ ràng không thể nào ở bên cạnh cô, nhưng khi thấy em trai của mình bên cô lại rất buồn. Cô không biết rằng mỗi lần nhìn Hoàng ôm cô, anh lại ước rằng đó là anh biết chừng nào. Cô không hề biết, những lúc cô say, anh luôn là người đưa cô về. Cô cũng không hề biết, có lần vì quá nhớ cô mà anh không kiềm chế được, đã ngủ với cô, để rồi ân hận cả đời. Cô cũng không hề biết, cô là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của anh, là mối tình anh khắc cốt ghi tâm cả đời. Giá như cô biết rằng, ngày cô đến tìm anh, thông báo cô có thai, anh đã vui đến thế nào? Nhưng rồi lúc ấy, anh lại nhận ra mình đau đớn vô cùng. Cuộc đời anh, sống chết thế nào, anh còn chẳng tự quyết định được. Anh chỉ biết gọi cho Hoàng, nhờ Hoàng chăm sóc cô. Anh biết là Hoàng yêu cô, và chỉ có duy nhất Hoàng, anh mới tin tưởng. Giá như cô nhìn thấy anh khóc, khóc đau đớn khi anh đứng từ xa, thấy bóng dáng của cô đơn đến tội nghiệp, chờ anh ở cửa nhà. Anh thương cô mà lại chẳng dám bước ra để ôm cô vào lòng, che hết cho cô những tủi hờn cuộc đời. Giá như cô biết rằng anh phải đưa máy cho Long cầm vì sợ anh yếu đuối, không kiềm chế được mà bắt máy của cô. Giá như cô biết được ngày nào cô chờ anh ở nhà anh là ngày đó anh không thể nào đi làm được. Đứng ở một góc tường quan sát cô, nhìn xem cô làm gì. Bật cười khi thấy cô lấy những que củi khô vẽ vẽ dưới đất, rồi đau đớn khi thấy cô khóc. Anh thương cô, anh thương con của anh biết chừng nào. Nhiều khi anh muốn từ bỏ tất cả để sống bình yên bên cô, Nhưng rồi anh đâu thể làm như vậy. Nhiệm vụ của tổ quốc, của nhân dân nằm trên vai anh. Anh chỉ còn cách hy sinh hạnh phúc của mình. Anh chỉ biết nhìn người con gái anh yêu đau khổ vật vã mà bất lực bỏ đi. Bao nhiêu đêm anh nằm ngủ mà giật mình nhớ đến cô. Bao nhiêu lần anh quơ tay sang bên cạnh để tìm hơi ấm của cô. Cô đau một thì trái tim của anh tan nát mười. Anh thấy rất đau, có cảm giác gì đó nhói từ lồng ngực của mình. Cô đâu biết rằng khi anh hôn người con gái khác trước mặt cô, nhìn cô đau đớn mà anh chỉ muốn bóp chết trái tim của mình. Anh yêu cô, không phải là yêu mà là yêu rất nhiều. Chỉ có yêu rất nhiều, yêu đến mức gạt bỏ cả sĩ diện, cả tự trọng, cả ích kỷ mà đem giao cô cho em trai của mình. Anh đau lắm chứ. Cảnh một thằng đàn ông ngồi một góc nhà khóc tội nghiệp đến chừng nào. Cô không có lỗi gì mà anh lại để cô phải gánh chịu những đau khổ không đáng có như vậy. Giá như cô hiểu được những dằn vặt trong anh, hiểu được rằng những lời nói anh chửi mắng cô còn khiến anh đau gấp trăm ngàn lần. Cô có tưởng tượng được nỗi đau của anh không? Cô đột nhiên khóc nức nở. Những ngày này cô khóc nhiều quá. Cô nghẹn ngào hỏi Hoàng. Sao? Cô ta lại bảo vì em mà anh Lâm chết hả anh? Thì mấy lần em đến gây sự, lão Thái nghi ngờ. Nhưng lỗi không phải của em, do lão ta thôi. Dù sao, anh ấy cũng lấy được chứng cứ. Anh ta cũng bị bắt rồi. Vậy bây giờ người ta đưa Lâm đi đâu hả anh? Đó là thông tin nội bộ công an. Dù anh là em trai cũng không hề được biết. Có lẽ an táng ở đâu đó. Cô chợt sờ tay xuống bụng. Đứa bé này là con của anh, là con của một chiến sĩ công an dũng cảm. Cô tự hào biết bao. Cô đứng dậy, lau nước mắt, đốt cho bố mẹ của anh một nén nhang, cầu nguyện cho bố mẹ anh phù hộ cho đứa bé trong bụng cô. Hoàng cũng bước đến dìu cô ra ghế sofa rồi bảo: Mọi người nhà em biết tin cả rồi. Anh cũng nói rõ mọi chuyện với bố mẹ của em. Bố mẹ em thương em lắm đấy. Anh nghĩ tạm thời em nên về nhà để họ chăm sóc cho em một thời gian, cho hai mẹ con khỏe, được không? Lúc này cô cười gượng gạo rồi đáp: Em sẽ quay về, nhưng bây giờ hôm nay em muốn ở đây được không? Đây là căn nhà của Lâm ở từ bé. Em muốn ở đây hôm nay, ít nhất linh hồn anh ấy cũng đỡ hiu quạnh hơn. Em muốn chờ anh ấy, kể cả là trong giấc mơ thôi. Anh có thể nói với bố mẹ em giúp em được không? Ừ, thôi được rồi, em muốn thì ở lại đi. Những lúc anh Lâm rảnh cũng toàn về nhà này. Chắc bố mẹ anh cũng vui vì có cháu ở đây. Nhưng anh không muốn em ở đây một mình, để anh gọi Trang sang ở cùng em nhé. Cô gật đầu, uống ngụm nước rồi nằm hẳn ra ghế. Anh nhìn cô, lòng xót xa vô cùng. Tình yêu anh dành cho cô chẳng hề kém Lâm. Anh yêu cô từ ngày gặp cô, yêu đơn phương trong khi cô đã trải qua vài ba mối tình. Anh cũng không hiểu tại sao cô lại chưa một lần mở lòng cho anh. Anh luôn nghĩ sẽ chờ đợi cô đến khi cô yêu anh. Nhưng khi anh thấy ánh mắt Lâm dành cho cô dịu dàng đến thế nào, đột nhiên anh lại cảm thấy mông lung. Từ nhỏ, anh đã coi anh trai của mình như thần tượng. Lâm luôn học giỏi, chăm chỉ, luôn bảo vệ chăm sóc cho anh. Những lúc bố mẹ không có ở nhà, chính tay của Lâm nấu cho anh những bữa cơm, giặt cho anh từng bộ quần áo. Khi mẹ mất, lúc đó hai anh em vẫn còn nhỏ. Vậy mà Lâm với bố đứng ra lo liệu hết mọi việc. Lâm thay luôn cả phần của mẹ chăm sóc cho anh, cho gia đình khi bố bận đi công tác. Nhiều lúc anh thấy anh trai rất buồn, nhưng trước mặt anh lại tỏ ra vui vẻ. Sau này khi bố mất, Lâm đã tự cố gắng đi làm thêm, tự lo cho việc thi đại học, còn cầu xin người bạn thân của bố nuôi anh. Mấy năm đại học, Lâm cũng luôn cố gắng giành học bổng. Ra trường thì gia nhập luôn vào băng nhóm của Thái. Mấy năm đi theo mãi mới có thể lấy được lòng tin của hắn. Chỉ có điều cuối cùng hắn bị bắt thì Lâm lại ra đi. Anh biết anh trai của mình đau khổ thế nào, đang dằn vặt khi thấy cô thế này. Anh hiểu chứ? Bởi anh cũng đứng từ xa quan sát cả hai người. Anh thương anh trai của mình, anh thương cả cô và cả chính bản thân của anh. Tình yêu của anh dành cho cô cũng cao thượng và lấp lánh như những ngôi sao. Anh chấp nhận đứng sau cuộc tình của cô với bao người. Anh chấp nhận làm người thay thế anh trai của mình. Anh chỉ biết đứng sau lưng của cô, lau cho cô những tuổi hơn cuộc đời, những cuộc tình mà cô đã trải qua. Anh chưa một lần phản đối cô yêu ai, trừ anh trai của mình. Không phải là anh ích kỷ, mà bởi anh thương cô. Mỗi lần thấy cô bên anh trai, lòng anh cũng quặn lại, bất lực vô cùng. Anh muốn ngăn cản mà lại chẳng đành. Anh cũng đau, cũng buồn lắm chứ. Anh cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng có hỉ nộ ái ố. Anh yêu cô, thấy cô bên người khác, tất nhiên không vui rồi. Chỉ có điều hai người anh yêu nhất trên đời bên nhau, anh lại cất giấu đi tình cảm của chính mình. Anh cũng như Lâm, dù công khai yêu cô, nhưng anh hiểu rằng cô không hề yêu anh. Tình yêu này cũng đau khổ dằn vặt như của anh trai mình. Anh nhớ lại hồi nhỏ, thứ gì Lâm cũng nhường anh. Nếu giờ Lâm trở lại, anh cũng sẽ rút lui. Bởi anh biết, hai người yêu nhau nên trở về với nhau. Anh hiểu điều đó chứ. Hiểu rằng cô không yêu anh, thì dù có buồn, anh cũng không có tư cách níu kéo. Anh bảo cô đi tắm, đưa cho cô chùm chìa khóa rồi bảo. Em ở lại nhé, anh về có việc, chắc khoảng 5 phút nữa thì Trang sẽ sang đấy. Cô gật đầu, nằm hẳn xuống ghế. Chẳng hiểu sao cô lại thấy căn nhà này quá đỗi quen thuộc, dù hôm nay cô mới đến lần đầu. Có lẽ bởi anh từng ở đây, hơi ấm của anh vẫn như phảng phất đâu đây. Cô không biết có phải hôm nay ở đây có phải thất lễ hay không, nhưng cô thật sự muốn ở đây hôm nay. Cô nằm một lúc thì Trang sang. Trang biết hôm nay cô rất buồn. Việc cô đòi ở đây, Trang cũng hiểu được và thông cảm cho cô. Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi của cô. Giá như cô được nhìn thấy anh lần cuối, có lẽ cô sẽ không như thế này. Cô chỉ biết đối với cô giờ này, cô tự coi mình là vợ của anh. Con của cô là con cháu của gia đình này rồi. Trang gọi đồ ăn sang, cô cố gắng ăn dù mồm đắng chát. Nhưng giờ nếu cô gục ngã thì con của cô sẽ thế nào? Trời lúc này bắt đầu tối dần. Hoàng gọi điện dặn dò Trang, bảo cô xếp đồ phòng của Lâm cho cô và Châu ngủ ở đó. Rồi còn đặc biệt bảo với Châu coi như đó là gia đình của cô. Bởi gia đình anh chỉ còn anh cũng coi cô như chị dâu. Châu thấy ấm lòng hơn một chút. Cô vào phòng của Lâm, nhìn qua một lượt, nhìn những tấm ảnh của gia đình anh, nhìn những tấm ảnh của gia đình anh, những tấm ảnh lúc anh còn nhỏ, vui vẻ bật cười. Cô xoa tay xuống bụng, đưa ảnh lên thì thầm. Con xem này, bố của con đáng yêu chưa? Mẹ chỉ cầu mong con được mạnh khỏe. Con có thể thay bố thực hiện nốt dở dang của bố, được không? Mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Trang nhìn cảnh này, sống mũi chợt cay xẻ. Cô thương mẹ con Châu quá, người bạn thân này của cô khổ biết bao. Hôm nay bố mẹ Châu gọi điện cho cô, họ biết tin này thì thấy hối hận vì từng chửi mắng Lâm. Hôm nay họ thương con gái họ biết chừng nào. Hôm nay họ đã hiểu rằng hóa ra bấy lâu nay họ đã trách lầm Lâm. Hôm nay cô lại ở đây, họ cũng chấp nhận bởi họ biết cô khổ sở thế nào. Châu mệt mỏi bước lên giường, Trang nằm bên trong, còn cô thì nằm ở ngoài. Có lẽ do quá mệt mỏi mà cô thiếp đi. Đến lúc nửa đêm thì đột nhiên cô thấy ai đó lay mình dậy. Cô cố mở mắt nhưng chỉ thấy một bóng người mờ ảo xung quanh. Cô giật mình ngồi bật dậy. Trang không còn nằm cạnh cô nữa. Cô nhìn lại bóng người một lần nữa thì đột nhiên cô bịt mồm rồi gào lên là Thái. Cô sợ hãi thu người về một góc, nhìn xung quanh vẫn không thấy Trang ở đâu. Hắn ta nhìn cô cười hình hịch, nói giọng vô cùng giận dữ. Mày sắp chết rồi con à? Chính mày và thằng Lâm hại tao ra bước đường này. Lúc này cô đứng bật dậy, định nhảy xuống giường thì chợt thấy Lâm đứng ở phía sau. Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng vô cùng. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Anh vẫn sống, vẫn đứng ở đây. Cô không kìm chế nổi mà hỏi anh. Tại sao anh lại về được đây? Đột nhiên khuôn mặt anh trở nên sợ hãi. Tên Thái lúc này quay lại đằng sau, cầm con dao đâm thẳng vào tim anh rồi bỏ chạy. Cô chưa tiếp nhận được chuyện gì xảy ra. Đến lúc định thần lại thì thấy máu đã chảy khắp xung quanh người của anh. Cô lao vội xuống giường, ôm anh vào lòng. Giọng cô lạc đi khi gọi cứu thương. Lúc này, anh chợt nắm lấy tay cô, bàn tay vô cùng lạnh lẽo, mỉm cười nói. Cuối cùng, anh cũng danh chính ngôn thuận được yêu em rồi. Em biết không, những ngày qua, anh đã khổ đau thế nào. Mỗi lần thấy em khóc, anh chỉ muốn chạy đến ôm em, che chở cho em, nhưng mà không được. Em biết không, anh đã vui biết bao khi biết là anh sắp được làm bố. Nhưng anh đau lòng lắm, anh thương mẹ con của em lắm. Anh không phải tên xã hội đen lạnh lùng như em nghĩ đâu, mà anh yêu em, thật sự rất yêu em. Anh yêu em từ khi em mới chỉ 19 tuổi, khi em còn cãi nhau với người yêu cũ. Anh yêu em khi em bất chấp tất cả để giúp anh trốn thoát sự truy sát của băng nhóm xã hội đen khác. Anh không hiểu sao có người ghét tính cách yếu đuối của em, nhưng mà anh thì lại yêu nó. Bởi anh biết em chỉ yếu đuối với người em yêu, chứ thực chất em là một cô gái rất mạnh mẽ. Em có thể quyết định giữ con, quyết định dù cho trời có sụp đổ cũng phải ăn uống để chăm sóc cho con. Em biết không, anh tự hào về em biết bao nhiêu. Mỗi lần đứng từ xa nhìn em, anh vẫn thấy bản thân vô dụng. Tại sao lại để một cô gái đáng yêu như em phải chịu bao nhiêu khổ cực như thế? Cô nhìn anh, đột nhiên òa khóc nức nở, giọng đáng thương vô cùng. Em nhớ anh lắm, em yêu anh đến chết mất. Chưa có một người nào mà em yêu lại không thể quên được như anh. Em xin lỗi, em trách nhầm anh rồi. Em xin lỗi, em cầu xin anh. Anh hãy cố gắng gượng chờ xe đến. Anh phải sống với mẹ con em. Em xin anh đấy, em không thể nào sống thiếu anh được. Anh biết là em chịu khổ thì phải sống với em được không? Lâm nhìn cô, mặt anh bỗng dưng nhắm nghiền lại, bàn tay chợt buông xuống. Cô khóc lên, mỗi lúc càng to, tiếng khóc như xé lòng người, đau thương đến cùng cực. Chợt lúc này cô thấy ai đó lay mình, lay rất nhiều. Cô mở mắt ra, nhìn xung quanh. Chàng đang ra sức lay cô, trống rỗng. Không có Lâm, cũng chẳng có Thái. Hóa ra là cô nằm mơ sao? Cô chợt thấy hụt hẫng, dù là mơ, ít nhất cô cũng được nhìn Lâm lần cuối. Cô lại nằm xuống, nhìn bên ngoài, trời có chút tia sáng. Ngày mai dậy, nắng sẽ lên. Ngày mai, cô sẽ mạnh mẽ, sống thay anh những ngày còn lại. Cô sờ tay xuống bụng, ánh nắng như len lói trong tim cô. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, thắp một nén nhang lên bàn thờ, bảo Trang dọn dẹp qua nhà. Sau đó cô khóa cửa, rồi bảo Trang về nhà cùng cô. Trang gật đầu, lấy xe chở cô về nhà bố mẹ của cô. Về đến nhà, đã thấy bố mẹ nấu sẵn cơm ngồi chờ. Cô xúc động, cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Mẹ cô nhìn thấy cô thì sống mũi chợt cay. Con gái bà chịu khổ quá rồi, bà thương con cháu vô cùng. Cô vào nhà, không khí cả nhà dường như hôm nay rất khác. Mọi người đều nói rất nhẹ, như chỉ sợ cô sẽ vỡ tan mất. Cô cố gượng cười an ủi lại bố mẹ. Cô sợ lắm giây phút người thân phải lo lắng cho mình. Ăn uống xong, mẹ bảo cô lên nhà ngủ. Mẹ cô và Trang thì dọn dẹp. Cô ngoan ngoãn nghe lời mẹ, bởi lúc này cô quá đỗi mệt mỏi rồi. Cô bước lên phòng nằm ngủ một giấc. Giấc ngủ thì vẫn chập chờn, nhớ anh đến nghẹn ngào. Những ngày sau đó, Trang về nhà, cô ở nhà bố mẹ chăm sóc rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên cô vẫn không thôi nhớ đến anh. Hơn một tuần sau, Hoàng hẹn đón cô đi hít thở không khí. Cô cũng cảm thấy ở nhà lâu cũng khá ngột ngạt. Cô vẫn cầm chìa khóa nhà bố mẹ anh nên muốn đưa cho anh, nên đồng ý. Buổi tối cô ăn cơm xong thì Hoàng đến đón cô đi cà phê. Nhìn anh lúc này gầy đi khá nhiều, lại còn đen hơn. Lúc này nhìn anh lại càng giống Lâm. Có lẽ suốt một tuần qua, anh đã phải lo rất nhiều việc. Một tuần, cô đã mong ngóng biết bao nhiêu tin của anh, xem Lâm đã được đưa về chưa, nhưng chính anh cũng còn chưa thấy. Đây là bí mật nội bộ, anh cũng chỉ biết trả lời như vậy với cô. Cô biết có hỏi anh lúc này cũng vô vọng, nhưng không kìm được, cô vẫn hỏi. Anh à, vẫn chưa có tin tức gì của Lâm hả anh? Ừ, em à, có lẽ trong nội bộ cơ quan vẫn chưa thể tiết lộ được. Lúc này cô thở dài, cô cũng chấp nhận chuyện này rồi. Chỉ có điều vẫn có chút không đành. Anh nhìn cô, thấy cô xanh xao, lòng vô cùng xót xa hỏi. Dạo này em ăn uống có tử tế không? Sao mà trông em xanh xao quá? Cô gật đầu nói. Em về nhà được chăm sóc kỹ lắm, anh yên tâm. Anh có thể kể cho em nghe thêm về Lâm được không? Em vẫn rất tò mò về công việc của anh ấy. Thật ra thì anh ấy học rất giỏi. Học trong trường đã nổi tiếng là thông minh. Lúc được cài vào trong chỗ tên Thái, hầu hết mọi người đều rất sợ anh ấy sẽ bị lộ. Nhưng thật sự anh ấy rất khôn ngoan. Lấy được lòng tên cáo già như hắn ta, anh ấy thậm chí còn lột bỏ vẻ lương thiện của mình để sống bị người đời chửi bới. Hôm bố em gặp anh ấy, bố em thậm chí còn sỉ nhục cả bố mẹ anh, cho rằng gia đình anh vô phúc mới đẻ ra được anh ấy. Thực sự nếu anh ấy không dũng cảm như vậy thì xã hội này sẽ có rất nhiều kẻ như Thái, chỉ thêm loạn mà thôi. Cô trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Thực sự ban đầu em cũng có chút ghét anh ấy vì nghĩ anh ấy là xã hội đen thật. Nhưng rồi sau này em yêu anh ấy thì yêu bởi chính con người mà chẳng quan tâm anh ấy làm gì. Em cảm thấy rất tự hào, thật sự tự hào vì em đã được yêu một người như thế. Nhiều khi em không hiểu tại sao có những người ghét công an. Họ chỉ biết họ bị phạt sẽ cảm thấy cay cú, nhưng họ đâu biết nếu không phạt thì biết đâu một lỗi nhỏ đó mà gây ra cả một hậu quả lớn. Nhiều người còn chửi công an bênh những người phạm pháp. Tại sao họ không nghĩ đến nếu họ bị cướp bóc, người thân bị dụ dỗ vào tệ nạn thì sẽ như thế nào nhỉ? Họ chẳng biết những người công an phải chịu bao nhiêu gian khổ, phải hy sinh như thế nào. Họ có biết những người làm vợ, người yêu của công an phải sống trong nơm nớp lo sợ ra sao. Họ cứ nghĩ cái mác công an là giàu có tiền đấy, nhưng đâu hiểu được đâu. Anh gật đầu, anh hiểu được điều cô nói. Lòng anh lại có chút nhói lên. Anh nắm tay cô rồi nói. Những ngày này, em phải nhất định chăm sóc bản thân thật tốt. Anh mỗi tuần sẽ đến thăm em một lần, được không? Cô gật đầu, cả hai ngồi bên nhau, nói những câu chuyện về Lâm. Cô như có thêm sức mạnh, có thêm niềm tin khi nghe kể về người yêu của cô. Nhất định sau này, cô sẽ kể cho con của cô nghe về anh với niềm tự hào nhất. Đến 9 giờ đêm thì cô trở về nhà. Những ngày sau đó, Hoàng mỗi tuần đều tranh thủ đến thăm cô, ít nhất là một tuần một ngày. Cô vẫn chưa thể nào quên được Lâm, nhưng đã có thể chấp nhận chuyện Lâm đã đi thật rồi. Cô chỉ có thể tự nhủ lòng mình rằng phải thật mạnh mẽ để sống. Chỉ có như vậy thì Lâm trên trời mới yên lòng được. Mỗi tuần cô đều đến căn nhà cũ của bố mẹ anh thắp hương. Trong lòng cô cũng đã tự coi bản thân là vợ anh, là con dâu của nhà anh. Bố mẹ cô dường như thấu hiểu được nỗi mất mát của cô. Họ luôn bên cạnh, chăm sóc, an ủi cô suốt thời gian cô mang thai. Cuộc sống của cô dường như ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có gì khác biệt. Chỉ duy nhất mầm sống trong cô ngày càng lớn dần. Cô có thể cảm nhận được những thay đổi dần trong cơ thể mình. Trang và Hoàng cũng luôn bên cạnh mỗi khi cô cần. Trang còn hủy cả việc đi nước ngoài để ở lại, bởi Trang hiểu lúc này cô cần mình đến thế nào. Hoàng rất nhiều lần ngỏ ý muốn thay anh trai của mình chăm sóc cho cô, nhưng cô đều từ chối. Cô đã tự cho rằng nếu người đó không phải là anh, nhất định cô thả sống cô độc cả đời, chứ không nắm nhầm bàn tay của người khác. Bởi cô hiểu rằng cô rất yêu anh, dù anh đã không còn, nhưng cô chẳng thể nào vơi bớt tình yêu của mình. Có chăng cũng chỉ là quen dần với điều đó. Cô đã không còn khóc nhiều, đã bình yên hơn, nhưng nỗi đau vẫn nhức nhối khắp người. Hoàng hiểu cô, anh hiểu rằng người cô yêu vĩnh viễn không phải là anh, nên dù buồn, anh vẫn chấp nhận. Anh trai anh đã đi rồi, anh mặc dù không thể làm cho cô yêu mình, nhưng nhất định anh phải chăm sóc cho cô thật tốt. Vì cô với tư cách gì đi nữa cũng đang mang trong mình đứa con trai của anh trai anh. Anh tự cất giấu đi những tình cảm cá nhân mà quan tâm cô. Suốt thời gian đó, anh luôn chu đáo lo cho cô, cùng Trang đưa cô đi khám thai. Anh chỉ lặng lẽ bên cạnh, không đòi hỏi gì sau lần cô từ chối anh. Anh khiến cô có cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhàng, bình yên vô cùng. Cô cũng muốn mở lòng với anh, nhưng cô hiểu cô rất yêu Lâm. Cô không muốn bản thân vì áy náy mà làm khổ thêm anh. Những giấc mơ của cô, Lâm không hề xuất hiện. Cô chua xót cảm thấy anh rất ích kỷ, đến cả mơ cũng không xuất hiện. Vậy mà cô vẫn nhớ anh đến quặn lòng. Đôi khi cô vẫn nghĩ đó là một giấc mơ, nhưng rồi sau đó cô vẫn hiểu rằng sự thật vĩnh viễn không thay đổi được. Tháng thứ 5 của thai kỳ, bụng cô đã lớn hơn khá nhiều, nhưng cô không hề béo lên nhiều. Vóc dáng của cô vẫn đẹp vô cùng. Cô tự biết chăm sóc bản thân nên da dẻ cũng hồng hào chứ không còn xanh xao như trước. Có lẽ cô là một thai phụ rất xinh đẹp. Đáng tiếc rằng anh vĩnh viễn chẳng được nhìn thấy cô. Cô vẫn nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục sống quãng đời cô độc nhưng bình yên. Sẽ sinh con, chăm sóc nó cho đến khi một ngày cuối tháng 4. Hoàng gấp gáp đến tìm cô. Cô nhận thấy anh có gì đó rất lạ lẫm. Ngồi xuống bàn, anh đẩy cốc nước cho cô rồi nói: "Em khỏe không?" Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi hỏi lại: "Anh tuần nào chả thăm em, sao lại hỏi như vậy?" Giọng anh lúc này run run nói: "Ý của anh là em và đứa bé ấy. Em khám thai lại chưa? Tí anh đưa em đi khám được không?" Lúc này thì cô nhíu mày nói: "Em mới khám tuần trước mà, sao hôm nay anh lạ thế?" "Em bình tĩnh, nghe anh nói được không? Nhưng mà trước hết anh đưa em đi khám thai rồi mới nói được." Cô lúc này sốt ruột nói: "Có chuyện gì anh nói trước đi." "Không, em đi khám rồi anh sẽ nói. Nếu không, nhất định anh không nói." Cô đành miễn cưỡng nghe lời anh. Dù sao thì có tin gì mà cô chưa nghe qua đâu. Tin Lâm mất, sốc đến nỗi giờ cô tin rằng chẳng còn tin gì làm cô sợ hãi hơn nữa rồi. Hoàng lái xe đưa cô vào bệnh viện, rồi nhanh chóng làm thủ tục khám cho cô, rồi đứng bên ngoài chờ đợi. Khám xong thì cô ra ngoài, vẻ mặt rất sốt ruột, chờ kết quả. Khi thấy kết quả bình thường, cô đưa cho anh rồi nói: "Đấy, em nói rồi mà, em và đứa bé rất khỏe mạnh. Giờ thì anh nói đi, có chuyện gì thế?" "Đi, anh đưa em đến quán cà phê nói cho yên tĩnh." Cô tò mò, có chuyện gì mà mặt anh lại nghiêm túc đến thế cơ chứ? Cả ngày hôm nay anh cứ khắc khắc thế nào ấy. Đến quán cà phê, cô gọi đại một cốc nước ép rồi nói: "Nào anh nói đi, chẳng hiểu sao hôm nay đi cà phê hai lần liền. Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh cứ thần bí như thế?" "Anh Lâm còn sống đấy." Cô há hốc mồm kinh ngạc, bịt chặt mồm để tránh phát ra tiếng hét. Đến khi bình tĩnh lại thì cô hỏi: Anh nói gì cơ? Sao anh ấy còn sống á?" "Chuyện rất dài. Thật ra anh ấy lúc trước bị tên Thái bắn nhưng vẫn chưa chết. Sau đó cơ quan đã bí mật đưa anh ấy sang Mỹ để điều trị. Nhưng vì đó là nội bộ nên anh cũng không được biết. Tin này thật ra anh nhận được gần một tuần rồi. Nhưng anh phải sắp xếp, còn phải lên cục để xin cho em được sang đó sớm. Anh ấy được đưa sang đấy phục hồi cũng mất 3-4 tháng. Vì anh ấy không chỉ bị vết thương ở tim đó mà người thì khá nhiều thương tích. Hơn nữa có lần vì em đến gây sự, lúc đấy tên Thái nghi ngờ nên đã thử lòng anh ấy bằng cách cho đàn em đánh mình. Anh ấy vì sợ bị nghi ngờ nên đỡ cho hắn một hòn gạch đập vào đầu, bị tụ máu não. Ở trong đó anh ấy cũng đã chịu rất nhiều vết thương, những đợt bị băng nhóm khác đánh tích tụ lại. Cô không thể nào nghe nổi thêm một từ nào nữa. Cứ tưởng mình đủ mạnh mẽ rồi. Vậy mà lúc này, nghe tin, cô chợt òa khóc. Cô vẫn thấy như một giấc mơ. Chỉ mấy tháng trước, cô nghe tin anh chết. Hôm nay lại nghe tin anh còn sống. Anh đã chịu bao nhiêu đau khổ, bao cay đắng để hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành giấc mơ dang dở của bố anh để giúp dân được sống trong yên bình. Anh đã phải chịu bao đòn roi, bao tuổi hơn, bỏ cả tự trọng, cả tình cảm của mình. Anh đã phải đau đớn thế nào khi từ bỏ cả người con gái anh yêu, mang giọt máu của anh vì gánh nặng trên vai. Người đời chửi anh mà không biết rằng anh khổ sở thế nào khi phải sống độc ác, khi phải sống không phải là con người thật của anh. Cô chợt thấy những nỗi khổ của cô chẳng là gì so với anh cả. Đến giờ cô vẫn không tin nổi chuyện gì đang diễn ra. Cô choáng váng bấu tay vào bàn rồi bảo anh. Anh ấy giờ đang ở đâu? Em muốn gặp anh ấy. Anh ấy đã khỏe chứ anh? Cô không kìm được nữa khóc to hơn rồi nói tiếp. Anh ấy thế nào rồi hả anh? Thật sự anh ấy vẫn sống sao? Anh ấy vẫn còn sống hả anh? Hoàng kéo tay cô, lau nước mắt cho cô rồi rút một chiếc phong bì ra, đưa cho cô rồi nói. Đây là tiền. Anh cũng đã liên hệ với cơ quan của anh, trình bày rõ mọi chuyện. Em có thai với anh ấy. Bên đó cũng đã đồng ý sắp xếp cho em sang thăm anh ấy rồi. Tình hình anh ấy thế nào, anh cũng không rõ. Nhưng khả năng đã khỏe lại rồi. Anh không thể đi cùng với em được. Sẽ có người sắp xếp cho em mọi chuyện. Hy vọng hai người sẽ về với nhau. Cô run rẩy cầm tập tiền, vẫn chưa tin được. Cô không biết mình phải làm gì, lúng túng như mất trí nhớ. Đúng là cô luôn bình tĩnh, chỉ đến khi có thứ gì liên quan đến anh mới khiến cô mất hồn. Hoàng nhìn cô, anh chợt mỉm cười. Cuối cùng, anh cũng hiểu được rằng dù anh cố gắng thế nào cũng không thay thế được trái tim cô. Cô vĩnh viễn không hề yêu anh, nhưng anh lại rất vui, bởi ít nhất anh trai của anh còn sống. Tình yêu này có lẽ hôm nay phải cất đi thôi. Cuối cùng, anh cũng hiểu ra rằng không phải yêu hết mình sẽ được đáp lại như vậy. Hóa ra nhân duyên là có thật. Anh chẳng bao giờ chạm được trái tim cô. Anh nhìn cô, cười bảo. Lên xe đi, anh chờ em về. Em chuẩn bị đồ, mai bay sớm nhé. Cô gật đầu, đột nhiên thấy có lỗi với anh vô cùng. Anh tốt với cô đến nỗi, đôi khi cô còn nhầm tưởng cô cũng yêu anh. Nhưng rồi cô nhận ra cô không hề có một chút cảm xúc nào với anh. Anh yêu cô chẳng kém lâm, thậm chí anh còn dám từ bỏ tất cả mọi thứ để đến với cô. Anh có thể cho cô mọi thứ, ở bên anh cũng yên bình chứ không sóng gió, vậy mà cô lại không thể nào yêu anh. Giá như anh đừng tốt với cô sẽ đỡ có cảm giác đau lòng như lúc này. Cô biết anh đã từng vì cô mà dẹp bỏ lòng tự trọng của mình. Cô biết anh đã từng khóc khi thấy cô đau đớn. Cô cũng biết anh đã từng âm thầm ở bên cô, che chở cho cô giữa giông tố cuộc đời. Cô biết lúc nào cô khó khăn đều có anh giải quyết giúp cô. Những lúc cô buồn, anh luôn bên cạnh. Cô từng thấy anh say. Anh đau đớn gọi tên cô khi cô yêu Tuấn. Cô hiểu cảm giác phải cất giấu đi tình yêu khi biết cô yêu Lâm, nó đau khổ thế nào. Cô hiểu tất cả. Chẳng qua cô không yêu anh mà thôi. Cô thấy sống mũi cay cay, chạy lại ôm anh rồi nói. Cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện. Em cầu mong hạnh phúc sẽ đến với anh. Anh nhìn cô, lần đầu tiên cô ôm anh. Dù chỉ là cái ôm bạn bè, nhưng anh lại thấy ấm áp vô cùng. Anh cười ngượng ngùng, xoa đầu cô rồi nói. Em đi giữ gìn sức khỏe nhé. Anh bắt em khám thai vì phụ nữ có thai nên hạn chế đi máy bay. Đồ đạc em thu xếp cho cẩn thận nhé. Có lẽ anh ấy đang chờ em đấy. Cô buông tay anh mỉm cười, chào tạm biệt rồi nhanh chóng thu dọn đồ. Cô thông báo với bố mẹ cô mọi chuyện. Họ cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng mừng thay cho con gái của mình. Cả đêm đó, cô không ngủ được, cứ thao thức trằn trọc. Cô vẫn không thể tin nổi điều kỳ diệu này lại đến với cô. Cô thầm cảm ơn ông trời đã mang anh trở về bên cô. Cô thấy mình vui đến nghẹt thở. Cô thấy mình hạnh phúc tột độ. Mãi đến khi mệt quá, cô mới thiếp vào giấc ngủ. Cô mơ thấy những giấc mơ thật đẹp, những ánh mặt trời rạng rỡ, những tia nắng đẹp lung linh soi sáng cuộc đời cô. Ở những đồi hoa rực rỡ là cô, là anh và một đứa trẻ xinh đẹp vô cùng. Đến khi chuông báo, cô vẫn gần như không tin nổi sáng nay cô được bay sang Mỹ để gặp anh. Mọi chuyện quá đỗi bất ngờ khiến cô như kẻ mất trí. Cô cứ ngỡ cả đời này vĩnh viễn không được gặp anh. Cô cứ nghĩ đến ngay cả nhìn thấy anh cũng là một giấc mơ xa xỉ. Cô cứ nghĩ nỗi đau này sẽ theo cô cả đời. Cô không kiềm chế, chợt hát lên một bài thật vui tươi. Cô sắp được gặp anh rồi. Cô dậy, đốt hương lên bàn thờ cho ông bà, ăn sáng rồi chào bố mẹ. Ngoài kia, xe của cơ quan anh đã chờ sẵn. Lâu lắm rồi hôm nay, cô mới cười. Cô ra sân bay, mọi chuyện đúng là đã được thu xếp. Cô lên máy bay, nhìn ra những đám mây. Mây hôm nay dù âm u, cũng vẫn đẹp vô cùng. Chuyến bay gần một ngày mà cô thấy dài đằng đẵng nhưng lại không hề cảm thấy buồn. Cô cứ nghĩ đến thời gian bên anh, lại thấy thời gian trôi thật nhanh. Dù ngủ một giấc, cuối cùng cũng đến sân bay. Cô được một chiếc xe đón thẳng đến bệnh viện rồi đưa đến phòng của Lâm đang nằm. Trên máy bay cô được nghe mọi người nói Lâm đã phục hồi nên cô đã nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ vui vẻ biết nhường nào. Cô bước vội vàng vào phòng, đột nhiên chết đứng khi thấy Lâm đang ôm một cô gái. Lâm nhìn thấy cô, buông tay cô gái kia. Cô gái đó quay lại. Cô kinh ngạc khi thấy đó là cô em gái họ Thái mà trước kia Lâm bảo đó là người yêu. Lâm nhìn cô, chợt buông cô gái kia ra. Cô cố lấy lại bình tĩnh, nhưng bản thân lại bối rối chẳng biết phải làm thế nào. Cô nên chạy đến ôm anh, rồi khóc cho vơi bớt những nhớ nhung, những đớn đau. Hay cô mỉm cười, chào cả hai, như kẻ xa lạ. Cô bỗng cảm thấy thật nực cười. Tại sao đứng trước mặt anh, cô lại luôn mất bình tĩnh như thế cơ chứ? Cô đan chặt hai tay, sự xúc động bị dồn nén xuống bởi hình ảnh trước mặt. Cảm giác như cô đang làm phiền họ. Không khí lúc này im lặng đến ngạt thở. Cô gái kia cười nói, phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Chào cô đến thăm anh Lâm à? Cô cố gượng cười. Cô cảm thấy cô ta mới giống như vợ của anh, còn cô như một người khách. Lúc này cô cúi đầu trả lời. Vâng, anh ấy thế nào rồi? Anh đã khỏe hẳn chưa? Lâm nhìn cô, ngồi hẳn dậy. Cô gái kia đỡ anh dậy rồi nói tiếp. Anh ấy khỏi rồi, sắp được ra viện rồi về nước. Để tôi đi ra ngoài cho hai người nói chuyện nhé. Đột nhiên, Lâm kéo tay cô ta lại nói. Em ở đây với anh được không? Cô lạ lẫm nhìn anh. Đột nhiên cô thấy đau lòng. Cô thấy tủi thân vô cùng. Cô cứ tưởng rằng sang đây gặp anh, cô và anh sẽ lao vào nhau để quên hết những tổn thương kia. Cô chợt thấy tủi thân, hóa ra là cô mơ mộng hão huyền, hóa ra là cô tự mình đa tình. Cô nhầm rồi, cô cứ nghĩ anh cũng yêu cô đến chết như cô yêu anh. Cô cứ nghĩ lời Hoàng nói, anh chỉ vì nhiệm vụ mà lạnh lùng với cô. Cô sờ tay xuống bụng, cô thấy mình thật đáng thương. Mấy tháng nay, cô vật vã đau khổ mà phải cố gắng mạnh mẽ vì giọt máu của anh. Cô đã bao lần tưởng anh đã chết. Cô đã bao lần cầu nguyện đó chỉ là giấc mơ. Tỉnh dậy, anh sẽ ngay bên cạnh mình. Cô đã ngàn vạn lần nhắm mắt, đếm 1, 2, 3, rồi mở mắt, chỉ mong thấy trước mặt là anh, bằng da, bằng thịt. Cô đã khóc bao nhiêu đêm, đã đau, chỉ muốn chết đi. Cô đã từ bỏ tất cả hết, chỉ vì muốn được bên anh. Cô từ chối cả người đàn ông yêu cô hết mực. Cô cay đắng nhận ra, bản thân lại lần nữa vì anh mà không giữ nổi bình tĩnh lúc này. Cô đau, đau đến nghẹt thở. Cô đã từng nghĩ, dù anh ghét cô cũng được, hận cô cũng được, không được anh yêu cũng được, anh phản bội cô cũng được, chỉ cần anh sống là được. Vậy mà giây phút này, anh sống sờ sờ trước mặt cô, anh dịu dàng với người con gái khác trước mặt cô, đúng như ý nguyện của cô, mà tại sao cô lại tủi thân đến thế? Có gì đó nhói trong lòng. Cô thương bản thân, thương cả đứa con trong bụng cô. Từ lúc hình thành đến giờ, nó đã phải cùng cô bao cơ cực, bao nỗi tủi hờn. Người ta có thai, chồng bên cạnh chăm sóc, lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ. Còn cô, từ lúc bắt đầu đến giờ, chưa một ngày cô được hạnh phúc trọn vẹn. Cô chưa một lần được anh chăm sóc. Anh còn chưa nhận đó là con anh, nói gì đến lo lắng, quan tâm. Ngày nghe tin anh mất, cô đã nghĩ thế giới sụp đổ. Ngày hôm nay khi biết anh còn sống, cô tưởng như bầu trời cao hơn, xanh trong hơn. Hóa ra cuối cùng vẫn một màu u ám. Cô xót xa, tay đỡ bụng đã to vượt mặt, chợt òa lên khóc nức nở. Bao tổn thương, bao đau đớn dồn nén lại, chợt vỡ òa trong tiếng khóc tức tưởi của cô. Bao lâu rồi cô tưởng mình bình thản chấp nhận, vậy mà hôm nay cô tiếp tục đau đớn. Nếu như không gặp anh, có lẽ cô đã chấp nhận Hoàng, sống một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên. Có thể Hoàng không có tình yêu mãnh liệt như anh. Có lẽ cô không yêu Hoàng. Nhưng ở bên Hoàng, cảm giác rất thanh bình. Cô không khổ đau, không dằn vặt. Hoàng sẽ bên cạnh chăm sóc cô, sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ vì cô. Cô chợt thấy mình ngu ngốc, Nhưng mà sao cô vẫn yêu anh đến vậy? Cô không chỉ vì cô, mà cô còn muốn ít nhất một lần anh nhận con. Chỉ cần như vậy thôi mà. Cô chợt thấy những người phụ nữ xung quanh cô may mắn biết nhường nào. Một người đàn ông bình thường thôi, nhưng có thể ăn cùng một bữa cơm, sống cùng một mái nhà, nằm chung một giường, ôm nhau lúc ngủ, cũng có những cãi vã giận hờn. Nhưng rồi giông tố vẫn sẽ qua. Cô chợt thấy biết bao nhiêu người phụ nữ xung quanh hạnh phúc hơn cô biết bao. Dù có thể người đàn ông của họ chẳng giỏi kiếm tiền, dù người đàn ông của họ khô khan, không lãng mạn, dù chẳng soái ca đẹp trai, nhưng có thể cùng nắm tay nhau mỗi ngày, cùng lặng lẽ sống bên nhau cũng đã quá đỗi xa xỉ với cô. Cô chợt thấy tại sao họ lại không trân trọng những hạnh phúc bình dị như vậy mà còn mong mỏi hơn nữa. Trong khi chính cô đến tận bây giờ chỉ cần được người cô yêu sống an nhiên qua ngày cũng đã là một điều ước lớn lao. Cô đau lòng, tiếng khóc càng lớn hơn, chợt thấy mình như kẻ thừa thãi trong căn phòng này, liền xoay người bỏ đi. Em đi đâu? Quay lại ngay! Tiếng quát lớn làm cô giật mình quay lại. Cô thấy mình giống như một con rối, vội lau nước mắt rồi mặc kệ, ngẩng đầu bước đi. Hôm nay cô sẽ gọi cho Hoàng, cô sẽ có lựa chọn của mình. Có lẽ người ta nói đúng, thà chọn người yêu mình, chứ đừng chọn người mình yêu. Cô rút điện thoại ra, bấm số định gọi. Chợt thấy có ai đó ôm cô rất chặt, chặt đến nỗi cô tưởng mình không thở được. Cô thấy hương thơm này rất quen thuộc, cô thấy cánh tay này ấm áp biết chừng nào. Cô cố xoay người, đột nhiên giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Em định đi đâu? Định gọi cho Hoàng, bảo là em yêu nó à? Cô tức giận, gỡ tay anh ra, nhưng sức yếu lại mang bầu làm sao mà gỡ được. Cô đành quát lên. Ừ, đúng rồi đấy. Tôi định như vậy đấy. Anh bỏ tôi ra đi, muốn làm gì? Anh muốn ôm em thế này thôi, nhớ quá rồi. Đồ điên, anh đi mà ôm cô gì gì kia kìa. Chợt cô gái kia bước đến trước hai người mỉm cười nói. Tạm biệt cô, tạm biệt anh nhé, tôi đi đây, chúc hai người hạnh phúc. Anh đột nhiên buông tay cô, gọi cô gái kia lại rồi bảo. Anh cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em vì tất cả mọi chuyện. Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với em. Cô gái kia mỉm cười nói. Vâng, em cảm ơn anh. Em đi trước nhé. Anh giải thích với cô ấy đi. Ừ, tạm biệt em. Nói xong cô ấy tươi cười bỏ đi. Châu nhìn cả hai người khó hiểu vô cùng. Cô gái kia bước đi, anh liền kéo tay cô lại rồi bảo. Đi vào phòng với anh đi. Cô gỡ tay anh ra nhưng không được, đành phải theo anh vào phòng. Anh nhìn cô nháy mắt rồi bảo. Sao thế? Ghen à? Cô nhếch mép nói. Sao phải ghen? Thế không ghen chứ là gì? Mà này, nhưng mà anh ghen đấy. Anh ghen cái khỉ gì chứ? Anh ghen với Hoàng. Nó ở với em suốt mấy tháng này rồi còn gì. Vợ anh ở cạnh thằng khác ai mà chịu được? Cô trợn mắt nhìn anh rồi bảo. Anh có yêu tôi đâu mà ghen chứ? Sao lại không ghen? Hôm nay chị với anh chia tay nên mới ôm cô ấy thôi. Mà chia tay kiểu bạn bè thôi nhá. Cô ấy định cư ở Mỹ luôn ấy. Còn anh thì sắp về Việt Nam rồi. Em đừng có giằng tay ra nữa. Để im, anh nắm tay xem. Để im nào. Anh kể cho em nghe, không lại lên cơn điên đấy. Thật ra lúc anh được gài vào bên Thái, cô ấy biết anh làm công an, nhưng cô ấy lại không hề nói ra. Ngược lại còn giúp anh rất nhiều. Nhờ cô ấy, anh mới lấy được chứng cứ. Lúc anh được đưa sang Mỹ được một thời gian thì cô ấy cũng sang đó định cư. Một lần cô ấy đưa chị gái đi khám bệnh bên này thì đã gặp anh. Cô ấy còn không biết anh còn sống. Rồi từ đấy đến bây giờ cũng chăm sóc anh. Thật sự anh rất nhớ em, nhưng lại chẳng có cách nào liên hệ với em cả. Vì đây là bí mật, anh cũng không thể nào nói ra được. Giờ khỏe rồi thì mới báo tin cho Hoàng. Anh biết là nó yêu em, suốt thời gian qua đã chăm sóc cho em. Nhưng anh có thể nhường tất cả mọi thứ cho nó, trừ em ra. Cô nhìn anh, bỗng dưng thấy như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đột nhiên cô òa lên khóc. Anh nhíu mày hỏi. Sao thế? Sao lại khóc nữa rồi? Cô đấm anh mấy cái rồi nói. Anh để im cho em bình tĩnh lại, để cho não em nó loát được mọi chuyện đã. Anh mỉm cười kéo đồ cô rồi hôn lên môi cô nhẹ nhàng nói. không cần loát đâu. Nhà chỉ cần một người thông minh là được rồi. Cô tức quá liền đánh anh một cái rồi ôm chặt anh bảo. Anh đã phải chịu bao nhiêu cực khổ rồi. Anh biết em nhớ anh lắm không? Anh có biết là em đau khổ thế nào không? Cô tủi thân, nhớ lại quãng thời gian qua, khóc to hơn. Anh kéo cô vào lòng, lau mấy giọt nước mắt cho cô rồi an ủi. Anh quay lại rồi mà, anh trở về với em rồi đây này. Đừng có khóc nữa, đừng đau lòng quá như thế. Cất quá khứ đi nhá. Từ bây giờ, anh sẽ cùng em ăn cơm, cùng em đi chơi, cùng em ngủ, cùng em cười, cùng em khóc, được không? Em sinh con xong, đi học lại nhá, rồi xin vào ngành. Ngoan nào đừng khóc. Anh khỏe hẳn rồi, chả bị sao cả. Từ đầu đến cuối, ở giữa, đều ngon lành rồi. Cô nhìn anh đột nhiên bật cười. Hạnh phúc có lẽ sẽ bắt đầu từ hôm nay, đúng không? Cô sẽ cất đi quá khứ kia. Cô sẽ hạnh phúc từ giây phút này. Cô sẽ không nghĩ nữa, không nhắc đến nữa. Chỉ còn anh và cô mà thôi. Hai người cứ thế ngồi bên nhau, cùng nhau cười nói. Có lẽ rằng, sau bao đau thương, hạnh phúc đã đến xứng đáng với họ rồi. Những ngày sau đó, anh đưa cô đi chơi ở Mỹ gần một tuần, như bù đắp lại những nỗi đau mà cô phải chịu khi xa anh. Anh nhất định sẽ phải bù đắp cho cô, nhất định phải làm cho cô hạnh phúc. Sau một tuần ra viện, anh và cô cùng trở về Việt Nam. Anh và cô sẽ đăng ký kết hôn, đợi cô sinh xong sẽ làm đám cưới. Cô sẽ đi học lại, sẽ thực hiện lại ước mơ của mình. Họ sẽ là một gia đình hạnh phúc. Anh ôm cô vào lòng, nhìn qua cửa máy bay. Bầu trời rạng rỡ, ánh nắng đẹp vô cùng, chiếu rọi vào khuôn mặt trẻ con của cô. Đến tận sân bay cô mới tỉnh dậy, anh kéo hết hành lý cho cô. Hai người bước ra ngoài, chợt cô thấy Hoàng đi đón mình. Cô mỉm cười nhìn anh, chợt thấy phía sau anh là Trang. Hoàng nhìn Trang cười hiền rồi nhìn cô. Chợt cô nghĩ đến cảnh mình và Hoàng cưới cùng một ngày. Anh là chú rể của Trang, còn cô là cô dâu của Lâm. Bỗng dưng cô thấy từ tia mắt Hoàng nhìn Trang như có chút lấp lánh. Cô kéo tay Lâm, tình yêu của cô và anh đang viên mãn hạnh phúc. Còn Hoàng, có lẽ tình yêu của anh bắt đầu từ bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa khép lại bộ truyện Đánh Ghen của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Lại là một câu chuyện có kết thúc có hậu. Và anh Sa tin chắc là tất cả chúng ta đều mong chờ câu chuyện nào cũng sẽ có kết thúc có hậu, đúng không ạ? Nếu như mà những khán thính giả của Chợ Tình tinh ý thì chúng ta có thể nhận biết được là đây, câu chuyện Đánh Ghen này so với những tác phẩm gần đây mà Phạm Vũ Anh Thư viết thì nó có một vài điểm khác biệt. Lý do là vì đây là câu chuyện mà cô ấy viết cách đây vài năm rồi. Và nếu như mà chúng ta đem nó so sánh với những tác phẩm gần đây của cô ấy thì chắc chắn phải có sự khác biệt. Tuy nhiên thì đây vẫn là một câu chuyện rất hay và rất ý nghĩa. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, tất cả những khán thính giả của Chợ Tình có bất cứ những suy nghĩ, cảm xúc gì thì hãy chia sẻ điều đó với anh Sa và Chợ Tình bằng cách để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mọi người đừng quên, nếu như mà mọi người cảm thấy hay thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa và ban biên tập nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, anh Sa xin chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.